ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Nói ra lời này thời điểm, trong lòng của hắn đau xót, không khỏi lóe lên An Nguyệt Mai xinh đẹp thân ảnh. Ta chỉ là vì gia tộc, hắn ở trong lòng nói ra, cưỡng ép nhấn xuống trong lòng khó chịu cùng ủy khuất. Như vậy tướng mạo bình thường nữ tử a, Tô Mạn Mạn lại là suy một tiếng. Ngươi xứng sao? Ta không xứng. Lục Vân kém chút nhảy dựng lên. Hắn là bực nào thiên tài, lại thêm xuất sắc bề ngoài, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Ngươi có gì tốt, cũng không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào? Thế nào, có phải hay không cảm thấy ủy khuất? Rõ ràng bản tiểu thư dáng dấp như vậy phổ thông, có thể có ngươi dạng này soái ca cảm mến. Bản tiểu thư thế mà còn không biết tốt xấu. Tô Mạn Mạn nói ra, đợi nhìn thấy Lục Vân lộ ra một đường ngạo sắc thời điểm, nàng suy một tiếng, buồn cười, bản tiểu thư để cho ngươi thích sao? Ngươi là ai a? Đối bản tiểu thư cảm mến, bản tiểu thư liền muốn đội ơn hình mang. Vậy trên đời này người ưa thích bản tiểu thư nhiều hơn đi. Bản tiểu thư chẳng lẽ muốn đối bọn hắn đều phụ trách không thành? Lời nói này nói xong, để tất cả mọi người là không nhịn được gật gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn tự cho là thiếu nữ tướng mạo bình thường, nên đối bọn hắn hâm mộ vui mừng hớn hở. Dựa vào cái gì? Tự cho là đúng. Lục Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Hắn là bực nào ưu tú cỡ nào kiêu ngạo. Lục gia xưng hùng Tam Nguyên Thành, hắn tựa như cùng thái tử đồng dạng. Cái gì mỹ nữ không phải muốn gì cứ lấy. Hiện tại đối với một người dáng dấp bình thường nữ tử xum xoe, lại thế mà bị lạnh lùng cự tuyệt, để hắn như thế nào chịu được? Nếu không có Tô Mạn Mạn mặc trên người bảo y, hắn hận không thể xuất thủ đem cái này không biết tốt xấu nữ tử chụp chết. Thạch Hạo cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi động. Tô Mạn Mạn kỳ thật không cần như thế trào phúng Lục Vân, lạnh lùng quát lui là được. Tại sao muốn làm như vậy đâu? Nàng là nghe chính mình nói cùng Lục Vân có mâu thuẫn, cho nên tại cho mình xuất khí. Tại trong nháy mắt như vậy, Thạch Hạo không khỏi dâng lên một tia cảm động. Hừ, muốn ưa thích bản tiểu thư, các ngươi xứng sao? Tô Mạn Mạn mở ra toàn trường trào phúng hình thức, để đám người không khỏi sắc mặt khó coi. Càng là thẹn quá hóa giận, ngươi một cái tư sắc thường thường nữ tử, nếu không có thế lực phía sau, ai sẽ đối với ngươi nhìn nhiều? Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, ở trên mặt một vòng, lập tức bóc một tấm thật mỏng ra. Cái gì? Mọi người đều là nhìn xem nàng. Thật nhiều người thậm chí liền hô hấp đều là quên. Đẹp, quá đẹp, thế gian tại sao có thể có như vậy người tuyệt mỹ? Cho dù là Lục Vân, trước đó kiêu ngạo cùng bất mãn cũng trong nháy mắt vứt xuống lên 9 tầng mây đi. An Nguyệt Mai cùng với nàng so sánh, bình thường đến như thôn cô. Hiện tại Tô Mạn Mạn, quang mang bắn ra 4 phía, xinh đẹp không gì sánh được. Cũng thế, chỉ có dạng này tuyệt lệ mới xứng với gia thế của nàng, để đám người lại không thể tiếc cảm giác. Thạch Hạo cũng là sững sờ, không nghĩ tới Tô Mạn Mạn thế mà còn ngụy trang bộ dáng. Hắn cũng bị kinh diễm một chút, nhưng cũng chỉ là như vậy. Chúng ta đi. Tô Mạn Mạn hất đầu hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng nàng sánh vai mà đi. Lập tức, tất cả mọi người là đối với Thạch Hạo tràn đầy ghen ghét. Cái này đẹp đến mức giống như hạ phàm tiên nữ tuyệt sắc mỹ nhân. Thế mà danh hoa đã có chủ. Trong nháy mắt, Thạch Hạo kéo đến điểm cừu hận thành tấn tăng lên. Đáng tiếc, hắn hất lên áo choàng, không có người có thể nhìn thấy hình dạng của hắn. Lục Vân hiện tại đối với Tô Mạn Mạn đương nhiên cũng hoàn toàn không có hận ý, chỉ có vô tận ái mộ. Như vậy tuyệt lệ, bối cảnh lại mạnh mẽ đến dọa người, không phải hắn tha thiết ước mơ giai ngẫu sao? Hắn liền vội vàng đuổi theo,